tấm bản đồ này tính chất rất kỳ lạ, không giống như là trang giấy, cũng không giống là động vật da lông, nhưng trải qua mấy ngàn năm thời gian trôi qua, thế mà không có một tia biến hóa, coi là thật thần kỳ. Cái này, đây là viễn cổ thần đình địa đồ cùng chìa khóa. Đột nhiên, trong đầu truyền đến Tổ Long Đỉnh Đỉnh Linh giật mình vô cùng thanh âm. Lâm Duệ mừng rỡ, viễn cổ thần đình, nghe bước cách rất cao a. Hỏi vội, viễn cổ thần đình là lai lịch gì? Thời kỳ viễn cổ, tiên giới cùng hạ giới thông đạo chưa từng quan bế thời điểm. Chư thiên vạn giới đều là thống quy tiên giới quản lý. Nhưng không biết nguyên nhân gì, tựa hồ là tiên giới xuất hiện náo động, dẫn đến cửa tiên giới quan bế ẩn nấp. Về sau lại không có phi thăng giả tiến vào tiên giới. Tiên giới thông đạo ngăn chặn, thời kỳ viễn cổ người tu luyện tự nhiên bất mãn, cho nên bọn họ mở ra một cái tiểu không gian, xưng là viễn cổ thần đình, thống trị ngay lúc đó thời đại. Kỳ thật cái này viễn cổ thần đình vẫn là bắt chước tiên giới thiên đình kiến tạo, bất quá so với thiên đình đến, cái này viễn cổ thần đình liền thua chị kém em. Nhưng viễn cổ thần đình lúc ấy uy áp viễn cổ thời đại, bên trong cường giả như mây, cũng là hết sức lợi hại. Đỉnh Linh nói, Lâm Duệ nghe đến mê mẩn, đột nhiên hỏi, đã như vậy, cái kia viễn cổ thần đình về sau vì cái gì biến mất không thấy đâu? Viễn cổ thần đình cũng không phải là biến mất, mà là tan vỡ. Chần chờ một chút, Đỉnh Linh nói, cái gì? Lâm Duệ sửng sốt một chút, có thể kiến tạo thần đình, nói rõ thời điểm đó viễn cổ cường giả trí ít không thua kém vĩnh hằng cấp. Vĩnh hằng cấp tuổi thọ vô hạn, làm sao lại phá diệt đâu? Chuyện này rất quỷ dị, ta cũng không rõ ràng. Bất quá viễn cổ thần đình phá diệt tại ngay lúc đó thượng cổ thời đại thật là được chứng thực. Có cường giả thời thượng cổ tìm đến thần đình mảnh vỡ, từng thu được tuyệt thế cơ duyên. Rất nhiều người suy đoán, viễn cổ thần đình khả năng phá diệt tại viễn cổ hạo kiếp. Lúc nào viễn cổ hạo kiếp? Lâm Duệ hỏi, hạo kiếp là chỉ khi một thời đại đi đến cuối thời điểm, thiên đạo đản sinh kiếp nạn. Cái này hạo kiếp 10 phần khủng bố. Viễn cổ, thượng cổ, trung cổ đều là phá diệt ở đây. Liền xem như vĩnh hằng cấp, tại hạo kiếp hạ cũng không thể sinh tồn. Đỉnh Linh tựa hồ đối với hạo kiếp cũng biết không nhiều. Lâm Duệ hỏi tới hai câu, nó cũng nói không tỉ mỉ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.